Cực phẩm cuồng thiếu, chương 923, làm hết sức mình, nghe mệnh trời. Thượng, góc truyện audio.com. Chiến tranh kết thúc, hết thảy đều trở về đến trước trật tự bên trong. Viêm ở chiến thần minh tổng bộ lần thứ hai tổ chức mở rộng hội nghị. Sáu đại liên minh người phụ trách dồn dập trình diện Viêm cùng Trử Huyền Cơ vào lần này trong chiến tranh phát huy tác dụng rõ như ban ngày. Đã xác lập lãnh đạo địa vị. Bọn họ đương nhiên phải cung cung kính kính tham gia hội nghị. Tân, trong hội nghị, Viêm Cường Điệu nói ra một thoáng có quan hệ căn cứ thành thị kiến thiết tiến trình vấn đề. Nhắc nhở sáu đại liên minh người phụ trách nhất định phải đem chuyện này đặt ở vị trí đầu não. Những chuyện khác cũng có thể tạm hoãn, thậm chí thả một thả cũng không có vấn đề gì. Chỉ có căn cứ thành thị kiến thiết. Nhất định phải đang bảo đảm chất lượng điều kiện tiên quyết tăng nhanh tiến độ. Đồng thời, đối với đã kiến thiết hoàn thành bộ phận, cũng phải tăng nhanh làm tốt dân chạy nạn môn động viên cùng rời đi công tác. Cần phải khiến hết thảy dân chạy nạn đều có phòng có thể ở, có y có thể xuyên, có cơm có thể ăn. Dân chạy nạn, vĩnh viễn là bạo động căn nguyên vị trí. Một khi xử trí không thỏa đáng, rất dễ dàng bùng nổ ra các loại vấn đề, trong đó bạo động là thường thấy nhất. Những này dân chạy nạn môn không có ra, không có thu vào khởi nguồn, không có đồ ăn cùng tiền tài. Khi bọn họ không tiếp tục sinh tồn được thời điểm, tất nhiên sẽ cho xã hội này mang đến tai nạn. Sáu đại liên minh người phụ trách cũng phi thường rõ ràng chuyện này. Lịch sử tạo nên đưa ra vô số kinh nghiệm cùng giáo huấn. Dồn dập hứa hẹn, nhất định sẽ thích đáng xử lý chuyện này. Tan họp sau khi, sáu đại liên minh người phụ trách lòng như lửa đốt chạy về chính mình quản lý quản địa phương. Dựa theo Viêm ở trong hội nghị đưa ra yêu cầu, tăng nhanh căn cứ thành thị kiến thiết, đồng thời động viên dân chạy nạn, ở đã dựng thành bộ phận thu xếp dưới lượng lớn dân chạy nạn. Những chuyện này đều không phải sớm chiều công lao. Tuy rằng sáu đại liên minh người phụ trách đã đem chuyện này vỗ vào hàng đầu giải quyết nhật trình biểu trên, nhưng vẫn cứ tiến triển không vui, bất quá cùng trước so với tốc độ vẫn có tăng lên. Dù sao lần này chiến tranh sở dĩ nhân loại sẽ thương vong nặng nề. Nguyên nhân chủ yếu vẫn không có đem người triệt đến căn cứ trong thành phố đi. Đông Hải, Cao Tường Sơn Trang, Lữ Chiến cùng Dạ Hắc, Vu, Tiêu Sắt Lang bốn người đến nơi này. Bọn họ đặc biệt hướng Diệp Phàm chào từ biệt. Chiến tranh kết thúc, bọn họ cảm giác được sâu sắc nguy cơ. Tương lai chiến tranh không bạo phát thì thôi. Một khi bạo phát chắc chắn càng thêm khốc liệt. Bọn họ vô cùng cần thiết tăng lên thực lực của chính mình. Vào buổi trưa, Diệp Phàm khiến người ta làm một bàn rượu và thức ăn. Xem như là cho Lữ Chiến bốn người tiễn đưa. Tô Cẩm Đế cũng không biết làm thế nào chiếm được tin tức. Cũng chạy tới làm tiếp khách, bồi tiếp Lữ Chiến mọi người uống rượu tán gẫu. Diệp Phàm, lần này chiến tranh cho chúng ta rất lớn xung kích, ta hiện tại càng ngày càng phát hiện, thực lực mới là trọng yếu nhất. Không có thực lực, cái gì đều làm không được. Lần này chúng ta phân biệt sau khi, ta lập tức trở về ra bế quan, chuẩn bị xung kích một thoáng cấp cao chiến thần cảnh giới. Lữ Chiến uống một hớp rượu, nói với Diệp Phàm, hắn thật sự rất có cảm xúc, tuy rằng hắn cũng không có tận mắt đến Diệp Phàm chém giết cao nhất chiến thần cấp dị thú tình cảnh. Thế nhưng là từ gia gia mình Lữ Nguyên trong miệng đại thể hiểu rõ đến một chút chuyện đã xảy ra. Phi thường cảm khái, Diệp Phàm gật gù, đối với Lữ Chiến quyết định này, hắn không chút nào cảm thấy bất ngờ. Đừng xem Lữ Chiến bình thường một bộ lẫm lẫm liệt liệt. Cái gì cũng không để ý dáng vẻ. Kỳ thực hắn cũng có một viên cường giả chi tâm. Lữ Chiến mắt nhìn mình bị Diệp Phàm cũng xúy càng xa. Trong lòng kìm nén một luồng kính. Nhất định phải mau chóng đột phá đến cấp cao chiến thần cảnh giới. Không thể bị Diệp Phàm hạ xuống quá hơn nhiều. Bằng không đem đến mình coi như là muốn cùng Diệp Phàm kề vai chiến đấu e sợ cũng không có tư cách. Dạ Hắc cùng Vu hai người cũng hướng về Diệp Phàm biểu thị. Nơi này từ biệt, chính mình cũng phải đi về bế quan. Dị thú bạo động không biết lúc nào sẽ xuất hiện lần nữa. nhất định phải mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Mới có thể trong tương lai chiến đấu bên trong càng nhiều giết chết dị thú. Bọn họ đúng là cũng không hề nói gì lời nói hùng hồn. Chỉ có một câu nói, vì toàn nhân loại hòa bình cùng an toàn, coi như là chết trận, cũng sẽ không tiếc. Tiêu Sắt Lang bị bọn họ bầu không khí cảm động, cũng biểu thị sau khi trở về lập tức bế quan, không đạt đến cấp cao chiến thần cảnh giới tuyệt không xuất quan. Tiêu Sắt Lang thiên phú kỳ thực không kém bất kỳ ai. Chủ yếu vẫn là trước đây hắn mắt cao hơn đầu, tu luyện không chăm chỉ mà thôi, mà Thiên Sơn kiếm phái kỳ thực cũng không có thiếu tuyệt kỹ. Liền ngay cả Thương Bác đều không có học đủ, Tiêu Sắt Lang nếu như quyết chí tự cường, có thể thật sự có thể ở trên tay hắn đem Thiên Sơn kiếm phái phát dương quang đại cũng khó nói. Lão tử cũng phải bế quan, cũng phải xung kích cấp thấp chiến thần cảnh giới. Bị không khí của hiện trường cảm hóa, Tô Cẩm Đế cũng thả ra lời nói hùng hồn, quyết định bế quan, lời còn chưa nói hết, liền bị Tô Lưu Ly đánh gãy. Không chút khách khí ở hắn trên trán gõ một cái, nói, một mình ngươi thằng nhóc, tu luyện không mấy ngày, bế quan cái gì kính a, cố gắng học tập. Tương lai chờ ngươi tốt nghiệp, chúng ta Tô gia còn hy vọng ngươi diễn chính đây. Ngươi, Tô Lưu Ly, ngươi không muốn quá phận quá đáng. Ta thừa nhận ta không phải là đối thủ của ngươi, nhưng ta là nam nhân, cũng là có tôn nghiêm, ta cảnh cáo ngươi, sau đó không cho lại gõ ta cái trán, cũng làm cho ngươi gõ choáng váng. Tô Cẩm Đế không vui, chính mình làm sao, coi như thực lực không đủ lẽ nào liền không thể bế quan tu luyện sao? Lại nói, chính mình tư chất làm sao, tự mình cảm giác hài lòng à, nghe được Tô Cẩm Đế nói như vậy, Diệp Phàm không khỏi quay mặt đi, không đành lòng xem đón lấy chuyện sẽ xảy ra, Lữ Chiến cùng Dạ Hắc bọn họ sẽ không có hắn như thế có lòng thông cảm. Từng cái cười trên sự đau khổ của người khác mà nhìn Tô Cẩm Đế. Một bộ ngươi gặp nạn vẻ mặt, Tô Cẩm Đế kỳ thực cũng là một cái tinh xảo đặc sắc nhân vật. Vừa nhìn thấy đại gia ánh mắt, lại nhìn Diệp Phàm quay mặt đi, nhất thời ý thức được không ổn, đứng lên đến phải đi, chưa kịp hắn bước ra bộ, Tô Lưu Ly ngón tay liền đến, cong ngón tay búng một cái, một đạo chỉ mang đánh vào Tô Cẩm Đế trên người, nhất thời để hắn như là chúng rồi định thân pháp như thế. Đứng ở địa phương bất động, đây là cổ lão điểm huyệt thuật. Tô Lưu Ly truyền thừa tự 10 đại cao thủ một trong Bồ Đề Vô Âm. Đối với điểm huyệt thuật tự nhiên là tinh thục, lập tức liền hạn chế Tô Cẩm Đế. Ta liền gõ ngươi làm sao nhỏ. Ta gõ, ta lại gõ, ta kế tục gõ, ta hung hăng gõ, ngươi có thể làm khó dễ được ta. Tô Lưu Ly cùng Tô Cẩm Đế hai người chính là bát tự không hợp. Chỉ cần vừa thấy mặt, trên căn bản không tranh đấu hai câu miệng là sẽ không yên tĩnh. Ngày hôm nay, Tô Lưu Ly phát hiện Diệp Phàm không lại giống như trước đó vài ngày như vậy xa xút. Liền khôi phục dĩ vãng tính tình, cùng Tô Cẩm Đế nháo vọt lên, Tô Cẩm Đế bị gõ đến hoa hoa thét lên, mắt nước mắt lưng tròng, vừa bắt đầu còn rất kiên cường, kiên quyết không chịu thua, đến lúc sau không thể không hạ thấp cao quý đầu lâu. Hướng về Tô Lưu Ly nhận sai. Lưu Ly tỷ, ta sai rồi còn không được sao? Lão nhân ra ngài giơ cao đánh khẽ, không muốn chấp nhặt với ta. Đừng tiếp tục gõ, lại gõ liền thật sự bị ngươi gõ choáng váng. Này còn tạm được, sau đó không có chuyện gì chớ ở trước mặt ta đắc sát. Ngươi bây giờ, coi như là tu luyện nữa 10 năm cũng không phải là đối thủ của ta. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt vậy. Tô Lưu Ly rất là đắc ý, trước đây ở đấu võ mồm thời điểm. Hai cân trên căn bản kẻ thám lạng người nửa cân, ai cũng không chiếm được lợi lộc gì. Bây giờ, Tô Cẩm Đế chỉ có bị nàng bắt nạt phần, Tô Cẩm Đế nghe vậy khóc không ra nước mắt, mọi người không khỏi bị chọc cười. Bầu không khí hiếm thấy ung dung, nhưng mà, thiên hạ hoàn toàn tán tới yến hội. Bữa cơm này, từ 11 giờ trưa. Vẫn ăn được 3 giờ chiều, trung gian đại gia hàn huyên rất nhiều, tất cả mọi người đều biết, lần này từ biệt, còn không biết lúc nào còn có thể lại gặp nhau. có thể lại gặp nhau thời điểm lại là cùng dị thú chiến tranh bắt đầu rồi. Đại gia hiếm thấy có như vậy tâm tình. Cơm nước xong, Lữ Nguyên cùng Dạ Hắc mọi người lần lượt hướng về Diệp Phàm cáo từ. Từng người về đến gia tộc bên trong đi bế quan tiềm tu. Tô Lưu Ly cùng Sở Cơ hai người cũng lựa chọn bế quan. Lần trước Sở Cơ không có tới. Lần này bởi vì đại gia đều đến đoàn tụ một thoáng. Nàng cũng tới rồi, dù sao những người này đều là đồng sinh cộng tử quá một cái chiến hào bên trong chiến hữu. Chờ bọn hắn tất cả đều bế quan sau khi, Diệp Phàm đi tới trong sân, ở một chỗ trên băng ghế dài ngồi xuống. Chưa kịp hắn ngồi vững vàng, một đạo màu xanh cái bóng như một cơn gió nhào tới bên cạnh hắn. To lớn móng vuốt khoát lên trên bả vai của hắn, Diệp Phàm nhất thời vui vẻ, rất lâu không có nhìn thấy tiểu lang, cái tên này gần nhất cũng không biết ăn vật gì tốt. Có tới tiểu châu nghé kích cỡ tương đương, trên người da lông bóng loáng không dính nước, bái hạ xuống tuyệt đối là làm bì thảo trên vật liệu tốt. Tiểu lang, ta không thời gian chơi với ngươi, chính ngươi đi chơi đi, ta cần yên lặng một chút. Diệp Phàm cùng tiểu lang náo loạn một trận, vỗ vỗ nó khổng lồ đầu lâu, liền ở trong sân trên băng ghế dài khoanh chân ngồi xuống đến. Chậm rãi nhắm hai mắt lại, ô ô tiểu lang ô ô kêu hai tiếng, xá không được rời, nhưng lại biết Diệp Phàm lúc này không thể bị quấy rầy. Liền nằm dạp ở dưới chân hắn, không nói tiếng nào mà nhìn hắn, Diệp Phàm tập trung ý chí. Ý thức rất nhanh chìm đắm ở trong óc, nhìn thấy cái kia trôi nổi ở trong biển ý thức của chính mình Cửu Thiên Huyền Quan. Huyền lão liền ở cái này huyền quan bên trong ngủ say. Diệp Phàm bắt đầu nhẹ giọng hô hoán tên huyền lão, nỗ lực đem hắn tỉnh lại, bởi vì huyền giới cùng địa cầu đường nối đã bị mở ra. Huyền giới tu sĩ cùng dị thú bất cứ lúc nào cũng sẽ lại đây. Diệp Phàm cũng muốn hỏi hỏi huyền lão có biện pháp hay không đem đường nối một lần nữa lấp kín. Không cho huyền giới dị thú ở xâm lấn địa cầu. Diệp Phàm trong óc, Cửu Thiên Huyền Quan chìm chìm nổi nổi, tràn ngập uy nghiêm khí tức, không ngừng tẩm bổ tâm thần của hắn. Diệp Phàm không ngừng hô hoán, thế nhưng là từ đầu đến cuối không có bất kỳ đáp lại. Cửu Thiên Huyền Quan chính là một cái không có ý thức. Không có sự sống vất chết, đương nhiên sẽ không cho hắn bất kỳ đáp lại, mà ngủ say trước, huyền lão đã nói, hắn lần này e sợ sẽ ngủ say thời gian rất lâu. Diệp Phàm nỗ lực hô hoán đầy đủ nửa canh giờ, nhưng cũng vẫn cứ không có thể đem huyền lão tỉnh lại. Mãi đến tận cuối cùng, Diệp Phàm rõ ràng trong thời gian ngắn là không cách nào đem huyền lão tỉnh lại. Muốn cho huyền lão ra tay ngăn chặn đường nối con đường này đi không thông. Bất đắc dĩ, Diệp Phàm chỉ được từ bỏ hô hoán huyền lão, đồng thời cảm thấy có chút thua thiệt huyền lão, dù sao hắn đã từng nhiều lần trợ giúp chính mình vượt qua nguy cơ sống còn. Mà chính mình lại không có thể cho hắn bất kỳ sự giúp đỡ gì. Mỗi lần đều là đòi lấy, như huyền giới tu sĩ cùng dị thú thật sự như huyền lão nói cường đại như thế. Địa cầu nên làm gì chống đối? Lẽ nào địa cầu nhất định phải hủy diệt sao? Diệp Phàm trong lòng ngầm thở dài, ở trong lòng ám hỏi mình. Không có đáp án, Diệp Phàm đứng dậy, đi hướng mình trước bế quan mật thất, chuẩn bị tiến hành bế quan tu luyện. Dưới cái nhìn của hắn, nếu không thể mượn huyền lão tay giam giữ đường nối, như vậy chỉ có thể binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Nhất định phải tăng lên thực lực của chính mình, đến thời điểm liều mạng một trận chiến, dùng Diệp Văn Hạo lại nói, làm hết sức mình, nghe mệnh trời, chưa xong còn tiếp, khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu, thần lực làm software, tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương.